Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, trang 109, tim, vô luận chúng ta nói cùng không nói, chỉ cần chúng ta đã mở miệng, Naizo là có thể từ chúng ta ngôn ngữ chung được đến hắn muốn biết đến đồ vật, tim. Mặc dù chúng ta lúc này không mở miệng, Naizo cũng sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta. Thẳng đến chúng ta mở miệng mới thôi, Julie, chúng ta đây trực tiếp đem hắn giết đâu. Tim, người đánh không lại hắn, Julie, ngoặc kép, Idan, kia ta, tim, người cũng không được, Idan, ngoặc kép, Naizo mỉm cười, tim, ta sẽ không sử dụng năng lực, tim, ta không tin ngươi, chương 44 Naizo phát hiện, tu. Ngươi cùng tim tiến hành rồi một ít hữu hảo giao lưu. Sau đó tim kiến nghị ngươi tới áo lợi trấn nhìn xem. Lị áo đối Naizo vừa mới lời nói tiến hành rồi một phen tổng kết. Naizo hiền lành gật đầu. Không sai, liền là cái dạng này. Lị áo mắt trợn trắng. Nhìn biểu tình liền biết Naizo thuần túy là ở nói hưu nói vượn. Vậy ngươi có cái gì coi trọng? Lị áo lười đến cùng cái này miệng đầy nói dối nam nhân tiếp tục nói, có cái gì coi trọng mắt. Naizo nghe vậy, quay đầu ở trong cửa hàng nhìn một vòng, sách, đều là chút thứ gì a? Lị áo tiệm tạp hóa chung. Ba mặt dựa tường địa phương đều là trưng bày vật phẩm tủ hoặc cái giá, tủ thượng phóng đầy đủ loại. Kiểu dáng vật phẩm, từ đồ dùng sinh hoạt đến nghệ thuật trang trí. Cái gì cần có đều có, chẳng qua mấy thứ này đều là lung tung bày biện. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì bài trí kết cấu lị áo. Chính là dựa theo sinh thành trình tự, từ tả đến hữu, từ trên xuống dưới bái, tìm theo như lời cái loại này màu lam hoặc màu đỏ thủy tinh vật phẩm trang. Sức, Naizo cũng không có nhìn đến chữ hàng đều bị tìm cầm đi. Gần nhất Arthur tại tiến hành tân nghiên cứu, không có tiếp tục sinh sản nguyên lai kia hai loại, bất quá nếu là Naizo cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện Arthur ống tay áo hạ, nam hy cổ áo đều có sáng lấp lánh thủy tinh ở phiếm quang, áo lợi chấn chấn dân nhóm trên cơ bản đều nhân thủ một cái phòng hộ thủy tinh, đến nỗi có thể là giao dịch đồng tiền mạnh, nước chảy chi. Bạc. Hại, này không phải sao, xưởng may khoảng thời gian trước tân được áo lợi chấn cừu nhóm lông dê. Đang ở hứng thú bừng bừng mà nghiên cứu lông dê 100 loại cách dùng. Căn bản không sinh sản, nước chảy chi bạc, chữ hàng như cũ bị tim cầm đi, lúc ấy ở ôn tang rừng rậm. Thời điểm, tim căn bản không có đem, nước chảy chi bạc, lấy ra tới, nói cách khác. Naizo lúc này căn bản không biết áo lợi chấn có nước chảy chi bạc tồn tại bởi vậy. Lúc này ở Naizo trong mắt, này cửa hàng trên cơ bản đều là rác rưởi. Nhìn lướt qua, Naizo cảm giác này cửa hàng đáng giá nhất, chỉ sợ cũng là quầy thượng hộp gỗ kia viên lục quả tử, ít nhất kia lục quả tử bộ dáng tươi mới ngon. Miệng, ở hiện giờ cái này đồ ăn thiếu thốn thế giới. Cũng coi như là khó được hoa quả tươi, này quả thật là cái tiệm tạp hóa nha. Tim hắn, chỉ sợ cũng là bị lừa, Naizo đối chính mình năng lực tràn ngập tự tin. Hắn cho rằng tim sở chỉ đích xác thật là áo lợi chấn. Nhưng này áo lợi chấn lại không bằng tim tự thân cho rằng như vậy lợi hại, Naizo trong lòng thở dài. Loại này sai lầm, trước kia cũng không phải không có xuất hiện quá. Chính mình sớm nên dự đoán được. Loại này hẻo lánh chấn nhỏ, có thể có cái gì thứ tốt, mặc dù nội tâm khinh thường. Naizo như cũ là trên mặt bất động thanh sắc, bảo trì mỉm cười, nếu không ta chính mình nhìn xem. Lị áo, thỉnh, ở cửa hàng cùng cửa hàng ngoại đông đảo cảnh giác trong ánh mắt. Naizo đứng dậy, thong thả ung dung về phía trưng bày quầy bên kia đi đến. Người hào, ta là Naizo. Naizo mỉm cười mà đối với vẫn luôn đứng ở trưng bày quầy biên đon điểm cái đầu, đon. Hồi lấy mỉm cười, người hào, ta là đon, Nozo, ngươi là Áo Lợi Trấn người địa phương sao? Don, không phải, ta là mấy năm trước mới đến Áo Lợi Trấn. Nozo, gì, là như thế này sao? Kia Áo Lợi Trấn trước kia liền là cái dạng này sao? Don, ta không rõ lắm, dù sao ta tới thời điểm liền là cái dạng này. Nozo, nga nga nga, vậy ngươi hôm nay là tới chỗ này mua chút cái gì đâu? Don, cũng không có gì đặc biệt tưởng mua, chính là tùy tiện đi dạo. Nozo, ha ha ha, kia ta cũng tùy tiện đi dạo. Don, tốt, dạo đến vui vẻ. Nghe được hai người đối thoại, Lị Áo cổ quái mà cùng Arthur cùng Nam Hy nhìn nhau liếc mắt một cái. Arthur mặt lộ vẻ mê mang, Nam Hy nhún vai. Nozo nhìn về phía ven tường tủ nhóm, bắt đầu từng cái thưởng thức lên. Trong ngăn tủ tràn đầy lung tung rối loạn, tổn hại tiểu pho tượng, hình dạng quái dị cục đá, nhan sắc thay đổi trang sức, cùng với một ít liền Nozo đều nhận không ra kỳ quái đồ vật loại này. Giống nhau là Nam Hy từ bên ngoài tùy tay mang về tới, tới cũng tới rồi. Nozo vẫn là thập phần nghiêm túc mà dọc theo tủ, dựa gần nhìn một vòng, như cũ không cảm thấy có cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng là dựa theo Nozo tính cách, hắn vẫn thường là không thích đem sự tình muốn chết. Ít nhất kia lục quả tử thoạt nhìn cũng không tệ lắm, về sau cũng có thể mua điểm tới, đi lừa lừa những cái đó có tiền không mà ném kẻ có tiền nhóm. Tủ nào đó ô vuông thả một cái đóa hoa hình thức kim cài áo, này kim cài áo thoạt nhìn còn giống mô ra dáng, tuy nói không đáng giá cái gì tiền, nhưng đảo cũng có vài phần thú vị. Nozo vươn tay đem kim cài áo từ ô vuông cầm lấy tới, ân. Liền ở cầm lấy tới kia một cái chớp mắt, Nozo đột nhiên cảm thấy kỳ dị, không sai. Cùng năm đó Mia giống nhau, Nozo thông qua đụng vào, cũng phát hiện kia kiện lệnh người kinh ngạc sự tình, cái này kim cài áo không có quỷ dị lực lượng. Nozo, ngoặc kép chấm than, từ từ, đây là có chuyện gì? Nozo có chút cuống quýt mà đi đụng vào bên cạnh ô vuông tàn phá tiểu pho tượng. Quả nhiên, cái này tiểu pho tượng cũng như cũ không có quỷ dị lực lượng. Hết chương.